Sống cùng Vạn Tuế, chương 529. Thật cũng giả, lúc giả cũng thật. Góc truyện audio.com. Lục Minh mặc dù tham dự quay chụp cái này hí, coi như là lần đầu điện giật, nhưng không có chân chính xem kịch bản, càng không có ở trước đó xem Ngàn Năm Một Giấc Chiêm Bao. Chúng nữ cũng không cùng hắn nhắc tới chuyện xưa là thế nào dạng. Cho nên, mới vừa đám người lên Lục Minh phương pháp trả lời, chỉ có thể để cho mọi người xem hí. Trừ lấy Mật Tông đại thủ ấn áp chế chiến bại ma tướng bọn bốn người. Lục Minh vẻn vẹn là dựa theo đạo diễn nhóm yêu cầu phách chút ít theo. Ít phải nói bất kỳ lời kịch, hắn đối với toàn bộ chuyện xưa kết cấu căn bản không biết gì cả. Ở Lục Minh trong suy nghĩ, hắn là tương xứng giác còn muốn phối hợp diễn đi ngang qua sân khấu áo rồng. Thuộc về cái loại này ngay cả hộp cơm cũng dẫn không tới cái chủng loại kia. Các ký giả còn tưởng là hắn là vai nam chính, điều này làm cho hắn có chút mồ hôi chết. Người vai nam chính không có lời kịch, nữ chủ giác không có lời kịch còn xem, Chu Tinh Tinh công phu bên trong, nữ chủ giác là ách nữ, không có lời kịch, kết quả ở trao giải lúc tối ra vẻ yếu kém nữ phối hợp diễn bao tô bà bị được bình ủy cho rằng là nữ chủ giác. Chiếu bóng bắt đầu, Ngàn Năm Mộng có chút phục của kiểu truyền ra báo trước tấm. Cũng tuyên truyền chiếu bóng, mà là do Ngu Mỹ Nhân giới thiệu thế giới thứ hai. Phải thay đổi khác cuộn phim, phía trước thêm tuyên truyền là muốn chiêu mắng. Nhưng giới thiệu thế giới thứ hai nội dung nhưng bị người vui mừng. Tất cả mọi người muốn biết nhiều một chút thứ hai giới. 3 phút đồng hồ tả hữu giới thiệu, làm cho người ta cảm giác ngắn, đối với những thứ kia ngắm tiến vào thế giới thứ hai ngoạn gia mà nói. Mới vừa nghe có chút tâm ngứa, liền kết thúc, chúng ta cái này hí có một bộ phận là ở thứ hai giới quay chụp. Là người nhóm lần đầu sang tân nếm thử, về phần hiệu quả như thế nào đại ở trong phim ảnh là có thể thấy. Chúng ta trong phim ảnh thấy. Màn ảnh trong đích mỹ nhân khẽ mỉm cười, nhu bóng người biến mất đánh tiếp ra khỏi Long Đằng công ty logo. Bay lên cự long, xinh đẹp phượng hoàng, huyền diệu vô cùng đối với xoáy long phượng trình tường, có chứa thái cực ý vị, cuối cùng hình dạng thành long vọt hai chữ, màn ảnh đánh ra Ngàn Năm Một Giấc Chiêm Bao, lóe ra đạo diễn viên đừng khách quý chờ một chút. Lục Minh vừa nhìn, bản thân thật đúng là vai nam chính, tùy tâm trung cuồng mồ hôi, người đương nhiên là vai nam chính nữa. Tất cả mọi người là tới thăm ngươi, ngươi nếu không phải vai nam chính người đó là vai nam chính. Ngồi ở Lục Minh sắp xếp trưởng môn nhân đầu xem một chút Lục Minh. Cười trộm nói, không nhất định phải nhiều lời kịch mới là vai nam chính. Muốn dựa theo Hollywood buôn bán tiêu chuẩn lao thao mọi người là phối hợp diễn. Chuyện xưa lập tức bắt đầu trình diễn, vừa bắt đầu, ra sân chính là trưởng môn nhân. Lục Minh kinh ngạc phát hiện Nghìn Một Giấc Chiêm Bao là cổ trang hí. Hắn nhưng xuất hiện hiện đại trong đô thị vô cùng không rõ. Trưởng môn nhân vai diễn một cái lời nói ác độc bình luận điện ảnh người. Ra sân liền đem hai cái tiểu minh tinh mắng khóc, còn nói nhân gia ở một bộ nổi danh hí chung không có chút nào diễn kỹ có thể nói cũng không biết kháo cái gì thượng vị. Trừ nói thẳng hai người là bình hoa ở ngoài, còn hàm xa xạ ảnh chỉ đối phương dựa vào đại lão bản làm phía sau đài mới có cơ hội diễn trò. Kết quả hắn lại một lần bị người tát tai còn để cho tư ca vai diễn đại lão cùng tay. Góc truyện audio.com, đấm che lại keo trong bố trí, trưởng môn nhân sói đi ở đầu đường phát hiện ca, một cái miệng thúi người chủ trì bị người vây đánh hắn thật cao hứng trên mặt đất đạp mấy đá. Làm cho đánh người xã hội đen đều sợ hãi hắn đánh chết ca. Còn khuyên hắn tùy tiện đánh một trận là tốt rồi, đừng làm ra nhân mạng, khôi hài vô cùng, Hồng Kông người xem đối với bọn hắn khôi hài là quen thuộc. Vừa nhìn liền hiểu, trưởng môn nhân mãnh liệt đạp ca cái mông, tất cả mọi người ồ. Hí chung, trưởng môn nhân cùng ca là từ nhỏ lớn lên thiết ca nhóm. Nhưng lẫn nhau không phục, đồng thời cũng là hai cái đối thủ một mất một còn. Vui mừng thấy đối phương xui xẻo, bọn họ tụ cùng nhau ăn cái gì lúc một cái xa so với bọn hắn càng thêm xui xẻo càng thêm chật vật người đang hàng xóm ngồi xuống. Người này chính là Chu Tinh Tinh, ở hí chung, vai diễn một cái phách phim nghệ thuật đạo diễn, tính cách vô cùng cũ kỹ. Liều mạng kiên trì không chịu phách buôn bán tấm lại càng không chịu phách đầu tư đại lão bản yêu cầu phách phim cấp 3. Là nổi tiếng phòng bán vé độc cơ hồ mỗi ngày cũng làm cho người mắng. Cuối cùng còn để cho đại lão bản đuổi ra khỏi cửa. Cả người bị được đại lão bản tay ném ở trên đường. Bổ nhào nhai vô cùng, dĩ nhiên tối bổ nhào nhai người không Chu Tinh Tinh, mà là Đạt Thước, hắn vai diễn một cái lớn tuổi vừa tàn tật bổ, bởi vì năm đó cầm qua vua màn ảnh. Hiện tại luân lạc tới kiếm cơm hộp áo rồng, làm cho người ta mọi cách cười nhạo, Đạt Thước ở hí chung trừ áo rồng cùng ăn xin ở ngoài. Hay là một cái lừa gạt bất quá trong phim một đứa bé nói. Người hí cái này lạn, hơn nữa cái này gạt người chiêu số đã lỗi thời. Người nào có thượng ngươi làm, mọi người vừa nghe vừa nhịn không được. Ha ha nổi lên, cái này bốn người trong lúc vô tình đi cùng một chỗ. Ai cũng không ưa người nào, thậm chí không có ai đối với thực tế có một chút điểm hảo cảm. Cảm thấy lòng người dễ thay đổi, khắp nơi đều có giả dối sự kiện, người người dối trá, theo chân bọn họ bất đồng chính là, ngu mỹ nhân vai diễn một cái rất dễ dàng bỏ qua tin tưởng người khác tiểu minh tinh. Bởi vì không có phía sau đài thế lực, hơn nữa kháng cự theo quan lớn tiệc rượu, bị người phong sát, do Bắc Phương đến đây Hồng Kông. Nàng tin tưởng thật thiện đẹp, thích học lôi mũi nhọn làm tốt chuyện, mặc dù làm tốt chuyện cố hết sức không lấy lòng ngược lại bị người hiểu lầm. Bị người hoài nghi, bị người trách mắng, nhưng nàng vẫn kiên trì thành khẩn đối đãi người. Có thể nói, mỹ nhân ở chung là một vô cùng ước mơ mơ ước kiên trì lý tưởng cô bé. Cùng thực tế xã không hợp nhau, người là ngu ngốc sao? Trưởng môn nhân ca đạt thúc bọn họ mỗi người đều lừa một lần ngu mỹ nhân. Nhưng nàng vẫn tin tưởng đối phương. Để cho ba người cười ha ha, cái thế giới này nào có thật, ngươi nhìn đường cái ai không mang mặt nạ làm người, ngươi nhìn kia vật tin tức thật sự, cũng là giả dối, biết ngươi tại sao bị người phong sát sao, không phải là ngươi lớn lên xấu, cũng không phải là ngươi ca sướng là không tốt, mà là ngươi quá ngu thái bạch si, trưởng môn nhân suy chi cho mũi, đừng nữa nói với ta người tốt tốt báo, ta chỉ tin tưởng tiền mặt, ta chỉ tin tưởng thực tế, ca cười ha ha, cái gì là thực tế? Chính là ngươi không ăn đồ có chết đói, không nên làm tiếp mộng, tỉnh đi, thực tế thì tàn khốc, chỉ cần tiểu hài tử gạt người phim hoạt hình mới nói chính nghĩa chân. Góc truyện audio.com, thành hữu hảo thiện lương những đồ này, trên thực tế những đồ này cũng là không thể nào tồn tại. Ngươi cho rằng cái này thế gian thật sự có người tốt sao? Ngươi cho rằng tội phạm sự kiện xảy ra, thật sẽ có siêu nhân cùng Spider-Man xuất hiện sao? Ngươi nhìn, đối diện nhai phụ nhân. Đoạt bao hết, siêu nhân ở đâu, hoa, ngươi nghĩ chuyện gì à, báo cảnh sát, chờ cảnh sát đi tới, tiểu thâu sớm chảy, ngươi muốn đuổi theo nói không chừng tiểu thâu còn thọc ngươi một đao. Đạt thuốc còn cầm siêu nhân cùng Spider-Man tới một, không biết à, thực tế cũng có người tốt, ngươi nhìn người tuổi trẻ kia giúp phụ nhân đoạt lại sắt tay. Mỹ nhân vẫn tin tưởng thực tế thì tốt đẹp chính là đối diện nhai một cái anh tuấn người trẻ tuổi giúp phụ nhân đoạt lại rảnh tay túi được bị mọi người tán dương. Các ký giả rối rít vây lên, răng rắc phách không ngừng. Chu Tinh Tinh vừa nhìn, liền dao động nói, giả dối người nọ là công ty lớn lực thổi phồng minh tinh. Tên trộm kia là công ty lớn mời tới, thậm chí phụ nhân kia cũng là giả dối. Đây là một suất diễn, trưởng môn nhân đồng ý bổ sung, hay là vừa ra lạn hí, bốn người lén lén lút lút giải đất đẹp, hạng đi, phát hiện bị thưởng phụ nhân đang cho tiểu phát tiền, tiểu thâu thì tỏ vẻ quá ít. Có kẻ mặc cả, ngươi nhìn, thế giới này nào có chân thật à? Siêu nhân cùng Spider-Man phải không tồn tại? Đạt thúc thu dạy dỗ mỹ nhân bọn họ không có phát hiện đỉnh có một người ảnh nhanh như tia chớp bay qua. Đang ma túy giao dịch xã hội đen bị được bóng người này vô thanh vô tức đánh ngã. Chờ cảnh sát lúc đến, bóng người kia đã biến thành đầu đường nơi đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm Lưu Thiên Vương. Lưu Thiên Vương minh rõ là một thân tốt võ công, nhưng đại mơ hồ cho thành phố. Đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm, bị được trưởng môn nhân một cước đạp bay, trưởng môn nhân quay đầu lại hướng Lục Minh cười, người biết ta ở nơi này hí chung tổng cộng đạp bao nhiêu người cái mông? Chừng 100, nếu không phải ngươi, biện pháp đạp thiên vương siêu sao cái mông, cảm giác chân vô cùng thoải mái, hương, ngồi ở đàm hiệu trưởng bên đang lúc thiên vương nghe vỗ trán một cái. Ai nha, ta đã quên hướng trưởng môn nhân báo thù, Lục Minh nghe ngu thanh y quá, ở hí chung các minh tinh thường lẫn thù. Một cái cố gắng so đấu diễn kỹ vô cùng tinh, xem chiếu bóng, chúng ta nhìn ảnh đừng ảnh hưởng nhà, trưởng môn nhân vui mừng mi phi sắc vũ, mau để cho Lưu Thiên Vương xem chiếu bóng, không để cho hắn cơ hội báo thù, màn ảnh chung, trưởng môn nhân hắn thị giác sự phát hiện này thực là phi thường tàn khốc. Bọn họ cảm thấy đây là một ăn thịt người bóng tối có, là một dối trá lại không có một chân thật xấu xí thực tế. Nhưng ở ngu xinh đẹp trong lòng, thì hoàn toàn bất đồng, nàng tin tưởng mơ ước. Tin tưởng thế gian có chính nghĩa, cùng thiện hữu thiện báo, đến người xem thị giác, sẽ phát hiện trong đô thị kia vẫn có anh hùng tồn tại. Nhưng những thứ này anh hùng cũng là anh hùng vô danh. Bình thường thân ở xã hội các cấp bậc, đại mơ hồ cho thành phố, bình thường không hiện võ công, trích đột nhiên mới có kinh người cử động, tỷ như Phương Tỷ, nàng là lấy nổi danh Hắc Mân Côi, nhưng bình thường thân phận chính là mua thức ăn vì 5 mao tiền đều mặc cả hồi lâu sư cô. Ngươi trông xem, cũng là giả dối, ngươi nhìn ra hỏa này, là đánh võ minh tinh sao? Nhưng hắn rất sợ lão bà đều đánh không thắng, làm sao đánh người? Trưởng môn, gocchuyenaudio.com, nhân chỉ vào TV tường trong đánh võ tràng diện, lại đem Kiệt Ca trêu đùa, hắn sợ lão bà lại yêu nàng, cái kia bất đồng, ngu mỹ nhân thủy chung kiên trì tâm ý của mình, ngươi cảm thấy thế gian có thật thật chuyện, vậy ngươi lấy một thí dụ, ngươi tùy tiện nói, chúng ta có thể nói ra 100 sơ hở. Bốn cừu thị thực tế người quyết định đem ngu mỹ nhân tẩy não làm cho nàng biến thành một cái thực tế người. Cùng bản thân một đọa lạc, hoa, người nọ có thể bay. Thế gian thật có siêu nhân a. Ngu mỹ nhân chỉ vào bầu trời chợt lóe lên bóng dáng. Chớ ngu nữa, nhũ động trừ biên bức, cũng sẽ không bay, trong phim ảnh cao thủ có thể bay. Đúng vậy quay phim có được hay không? Cái kia dùng một cây cương ti đem người treo ngược lên. Chu Tinh Tinh dùng chuyên nghiệp ánh mắt một. Sau đó vừa mang ngu mỹ nhân chuyển quá lớn nhai, quả nhiên, đối diện nhai đang quay phim, Lục Minh lúc này ra sân, bất quá, không phải là hắn đang diễn trò, hắn mang mặc kính, dâm, hình tượng, nhưng thật ra là trước kia quay chụp, hiện tại bị được cắt nối ở chỗ này, Lục Minh căn bản không có phách quá những thứ này hí. Vốn dĩ tiền vằn quay chụp ống kính cắt bỏ đến nơi đây. Nhưng ngay sau đó, Ngân Bình Trung xuất hiện quay phim sụp đổ tràng diện. Trong phim Lục Minh lần đầu tiên ở Hồng Kông phi thân cứu người ống kính liền bọn họ bị được cắt bỏ trong. Thông qua cắt nối biên tập đích thủ pháp, cuối cùng rớt tại trên môi xe Lục Minh, còn đem trẻ nít giao cho ngu mỹ nhân. Những điều này là do thì ra là mọi người quen thuộc vô cùng hình ảnh. Chính là bởi vì lần này cứu người, Lục Minh mới được công phu tiểu tử danh hiệu. Nhìn đến đây, rạp chiếu bóng nhất thời vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chuyện xưa cắt nối vô cùng xảo diệu tự nhiên. Hơn nữa mọi người chờ đợi công phu tiểu tử rốt cục ra sân. Xui xẻo tổ bốn người đắc ý hỏi ngược lại. Giả, một chữ, quá, trưởng môn nhân quyết không tin tưởng. Đây là quay phim, đây không phải là thường lạn hí. Không có chút nào nghệ thuật có thể nói chẳng qua là buôn bán lăng xê. Tràn đầy dối trá bạo lực, Chu Tinh Tinh rung đùi đắc ý đánh giá. Thật, đây là thật, ngu mỹ nhân kiên không rời xui xẻo bốn tổ quyết tâm cho nàng tẩy não kế tiếp nhìn lại thấy Lục Minh thượng 24 lâu người. Cũng mọi cách nghi ngờ, những điều này là do thế nhân sở biết rõ hình ảnh. Hiện tại bị được đạo diễn nhóm cắt nối ở nơi này, ngàn năm một giấc chiêm bao chung. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng tự nhiên rất có một loại thật cũng giả lúc giả cũng thật. Thiệt giả giả, phảng phất bản thân đi vào hí chung. Đúng vậy thực tế Hồng Kông giống nhau, cho nên, kích động mọi người lại một lần khua lên trường. Trong phim xui xẻo tổ bốn người, vì chứng minh công phu tiểu tử chính là giả. Bọn họ mọi cách gây khó khăn cho cùng nghi vấn. Trên thực tế, đối với cái này chút ít Lục Minh căn bản không có quay chụp không có diễn đối thủ hí. Cũng là bọn họ cắt nối, ra tới hiệu quả, nhưng xuất kỳ thật là tốt, người xem luôn luôn để cho bốn sống làm tiếng cười không ngừng. Wow, L6K, C nhiều nhất là Đạt Thúc cùng Chu Tinh Tinh hai người ăn ý phối hợp. Cái kia quả thực là thế gian vô song, người thích mơ ước sao, cái này rất khó, ta có thể nói cho ngươi biết thực tế thì thật hay giả. Nhưng ta nhưng cấp cho ngươi một cái tốt đẹp chính là mộng. Những lời này nhưng thật ra Lục Minh nói, là hắn nhiều đích mấy câu lời kịch một trong. Trong màn hình, gocchuyenaudio.com, Lục Minh hướng mỹ nhân giơ lên một tay làm cho nàng cùng xui xẻo tổ bốn người đều bầy choáng váng mê. Chờ tỉnh táo lại, phát hiện đi tới một cái trong sơn cốc. Gì, đây là, ngu mỹ nhân tỉnh lại phát hiện thân ở trong sơn cốc. Cái này hí thật là lạn. Trưởng môn nhân cùng Đạt Thúc bọn họ nhìn thấy một đám hắc y nhân cùng một đám hồng y người đang chém giết. Trong nháy mắt giết nhiều bọn họ nhưng không có sợ, hơn nữa đứng ở một bên đầu chút điểm chân. Lão huynh ngươi có sai hay không? Làm sao ngươi nói cũng là một cái tử long bộ, ngay cả người cũng xem không đúng. Chúng ta cũng không phải là áo rồng diễn viên, chúng ta là đánh đấm giả bộ đi ngang qua. Ngươi chém ta nhóm chuyện gì? Còn có, ngươi đánh lâu như vậy. Trên người luân phiên xì gà nước đều không bôi chút điểm. Căn bản không có một chút chuyên nghiệp, Đạt Thúc thu dạy dỗ một cái xông lại chuẩn bị chém chết bọn họ nam tử. Nói sát thủ kia ngẩn người, coi là nữa, áo rồng là như vậy, dẫn một cái hộp cơm có thể như vậy mại lực, đánh đầy người đổ mồ hôi, coi như là không sai. Chu Tinh Tinh thì lấy đạo góc độ đến xem, còn vỗ vỗ tên sát thủ kia bả vai, tràng diện như vậy hỗn loạn, không có nam nữ chủ giác. Không có hấp dẫn người xem rất đúng trắng cùng nội dung vừa kịch. Tinh khiết vì đánh mà đánh, lạn hí, trưởng môn nhân lời nói ác độc không buông tha người. Sát thủ kia rất im lặng, tùy tiện bị người một phi đao bắn chết, chết không đủ nhanh, làm một cái áo rồng. người cũng không thể cùng chủ giác đoạt hí phân, chết chậm như vậy chết hồi lâu cũng gãy không được nộ khí. Thẳng lãng phí phim nhựa, Chu Tinh Tinh một lần nói, Hồng Kông người xem đều cười hư, bởi vì Chu Tinh Tinh có một năm xưa quỹ chuyển, dĩ nhiên hắn cùng Đỗ Đạo nói có thể hay không chết chậm một chút. Ra vẻ tử vong thống khổ cùng tuyệt vọng, nhưng hắn khi đó là một kẻ chạy cờ, Đỗ Đạo điều cũng không điều hắn. Đây là thật à, thật là quay phim, ngu mỹ nhân nhìn thấy giết người tràng diện, thẳng hù đích có, thất xác, bọn họ chuyện trò vui vẻ hù chết đánh nhau hai ba người. Những người này vì trưởng môn nhân bọn họ là cao thủ. Trưởng môn nhân bày cái hàng long thập bát trưởng tư thế. Kêu một tiếng, hàng long thập bát trưởng chi kháng long hữu hối, hù đích dừng tay thôi đấu hai bang lòng người đảm tê liệt. Mọi người đều sợ bị hàng long thập bát trưởng miểu sát. Trùng hợp một trận gió núi thổi qua. Tựa như trưởng môn nhân phát ra trường phong, thanh thế kinh người, càng hơn, hù đích những người đó liền lăn một vòng chạy trốn. Ca một cước đá vào trưởng môn nhân trên mông đít, đem mở tư thế hắn đạp gục xuống, đồng thời cười to nói, nhìn thấy nữa, đây chính là quay phim, đây chính là làm bộ, thế gian chỉ có một mình ngươi mới có thể tin tưởng thật. Thế gian căn bản cũng không có cao thủ, không có hàng long thập bát trưởng, ngươi trông xem, cũng là giả dối, mặc dù chết trên đất người. Nhưng bọn hắn không tin thật sự, không nhìn những thứ này áo rồng, mạnh lôi kéo phải báo cảnh ngu mỹ nhân rời đi, trở ra đến ngoài sơn cốc đường tới đến phương xa đứng. Phát hiện đây là một địa phương xa lạ, mọi người mặc cổ trang mỹ nhân vừa hoài nghi xuyên Việt. Đây là cái kia mặt nạ tiểu tử âm mưu, hiểu, hắn giả vờ thần bí, đem chúng ta bắt đến nơi đây, nghĩ trêu chúng ta, hắn nhất định là làm cho người ta ở trộm phách chúng ta. Muốn nhìn chúng ta bêu xấu. Hắn trước dùng hóa học khí thể, góc chuyện audio.com, đem chúng ta mê choáng váng, nữa đưa đến nơi này, chính là nghĩ tới chúng ta hiểu lầm xuyên Việt, hiểu chưa, nếu như chúng ta thật xuyên Việt tới đây, làm sao sẽ cùng nhau xuyên Việt, nếu như xuyên Việt, mới vừa rồi những người đó tại sao không giết chúng ta. Ngươi xem một chút, đây chính là sơ hở ngươi nhìn hắn, trưởng môn nhân một ngón tay nơi xa thiếu hiệp, đúng vậy Lưu Thiên Vương. Hắn chạy tới vỗ Lưu Thiên Vương bả vai hướng về phía mỹ nhân nói. Ngươi nhìn ngươi còn nhận thức hắn sao? Mới vừa rồi bán bảo hiểm chính là cái kia. Hiện tại tới đây làm áo rồng rồi. Ta không gọi long, ta gọi kiếm cuồng trắng long phi. Lưu Thiên Vương nhất bổn đứng đắn trả lời. Cho ngươi mượn kiếm dùng một chút. Đạt thuốc ở người bán hàng rong tượng cầm cái dưa hấu tay đem Lưu Thiên Vương kiếm rút ra. Đem dưa hấu cắt ra. Của ta dưa hấu, đoạt, tiếp, ai, đây là cái gì, cái này có sao bức tranh, quán nhỏ mua dưa hấu nam nhân đang muốn quát cướp bóc. Vừa nhìn ngu mỹ nhân cho tiền giấy rất tốt nhìn, mặc dù không rõ, nhưng cảm giác là bảo bối vui mừng nữa trưởng môn nhân bọn họ thổi phồng hai cái dưa hấu. Đạt thuốc quát to một tiếng độc cô cửu kiếm, vẫn kiếm tướng dưa hấu chặt ra, đạt thuốc cử động này sống sờ sờ dọa Lưu Thiên Vương nhất nhảy. Người xem mau cười phun. Lục Minh cũng thấy Đạt Thúc không là lão hí cốt, bất kỳ một bộ phim có hắn, cũng sẽ làm rạng rỡ không ít, cái này đạo cụ làm không tệ, người ở đâu trong mua, Chu Tinh Tinh vừa ăn dưa hấu, vừa hướng Lưu Thiên Vương bảo kiếm đánh giá, Lưu Thiên Vương rất mồ hôi hồi đáp, tổ truyền, vị cô nương này, y phục của ngươi thật kỳ quái a. Các ngươi người nào, có hay không cũng là đi tham gia võ lâm đại hội. Võ lâm đại hội, trưởng môn nhân bọn họ vừa nghe liền cuồng phun dưa hấu. Có gì không đúng nơi, vương, cái này hí thật là lạn võ đại hội cũng làm cho tivi chiếu bóng cho phách lạn. Người cũng không muốn nghĩ, cổ đại giao thông nhiều không phát đạt cả nước môn phái muốn thêm võ lâm đại hội. Sao báo cho a, tiền môn phái còn dễ nói giống như giúp một đường ăn xin đi. Còn không chết đói, bây giờ còn phách võ lâm đại hội loại này quá hạn hí thật là quá rơi ở phía sau huynh đệ. Đây là cái gì hí, ta đã nói với ngươi, ngươi cái này hí nếu là đánh ra. Ghế trên tỷ số khẳng định thấp, bất quá nói cho ngươi vô dụng, ngươi hay là một cái không có tiếng tăm gì áo rồng. Bất quá điều kiện của ngươi, cũng có hy vọng đầu người, hảo hảo cố gắng lên, trưởng môn nhân nói như vậy, Lưu Thiên Vương gật đầu đồng ý, ta hiện tại đúng là không có tiếng tăm gì, không là thế nhân biết, ngươi nói rất kỳ quái, nhưng rất có đạo lý, Lưu Thiên Vương vừa hướng mỹ nhân chắp tay, hy vọng tái kiến cô nương, Trắng Long Phi đã là thế gian nổi tiếng kiếm cuồng. Sau ngày họp, bên kia, mặt nạ tiểu tử ở bên kia, chúng ta mau tới đây gãy xuyên diện mục thật của hắn. Hắn quả nhiên ở phía xa trộm phách chúng ta, ca chỉ vào nơi xa đắc ý cười to, bốn người lôi kéo ngu mỹ nhân chạy tới, nhìn thấy một cái mang mặt nạ người, chợt vỗ bờ vai của hắn, không nên trước kia ngươi đổi một tuyên phao, VN Lê ta liền nhận thức ngươi không ra, ai mặc dù ngươi tử không lớn, thế nhưng cũng có cơ ngực. Trưởng môn nhân còn vỗ vỗ người nọ bộ ngực, hành động này, lập tức làm cho đối phương một quyền đánh bay ngoài mấy chục thước. Tiếp theo người nọ thét chói tai lấy rút kiếm, dâm tạc, nhìn vì dân trừ hại, chúng ta nhận lầm người, vô cùng xin, gocchuyenaudio.com, lỗi, tỷ tỷ, làm sao ngươi mang cái này ngân diện cụ, ngu mỹ nhân vội vàng đại trưởng môn nhân đạo xin lỗi. Kỳ hỏi, a, cô gái hành tẩu giang hồ xuất đầu lộ diện không quá dễ dàng. Hơn nữa, ta đây là hiện nay trong chốn võ lâm tối lưu hành một thời y phục. Mỗi cái giang hồ hiệp nữ đều như vậy trang phục, không cho nói, mỗi một người đều là đại sắc lang, mang ngân diện cụ nho dùng cô gái hô một tiếng bay đi. Vị tỷ tỷ này có thể bay chúng ta thật xuyên Việt. Ngô mỹ nhân trợn mắt hốc mồm, đều nói đây là treo ngược cương thi thế gian nào có người có thể bay a. Chớ ngu, ca cười to, bất quá ngô mỹ nhân vẫn bán tín bán nghi không để cho bọn họ thuyết phục. Năm người một đường tao ngộ vô số người, tất cả đều là hồng công minh tinh, phân sức các loại bất đồng nhân vật, bất quá trưởng môn nhân bọn họ vô luận gặp người nào. Đều hoàn toàn không tin, cho dù là sơn tặc đánh cướp, đạt thúc còn phê bình đối phương đánh cướp không đủ chuyên hơn nữa đoạt lấy bướng bỉnh đáng yêu đại đao. Tự mình hướng bọn sơn tặc làm mẫu một lần, kết quả để cho bọn sơn tặc sùng bái vô cùng, cuối cùng còn muốn thỉnh bọn họ lên núi, làm sơn tặc lão đại, ở người xem giác chung. Lục Minh cái này công phu tiểu tử luôn luôn tồn tại. Chẳng qua là xa xa nhìn chăm chú vào năm người, nhất là rất dễ dàng bỏ qua tin tưởng người khác ngu mỹ nhân. Mọi người nhìn đến đây, có chút không rõ, bọn họ cũng không hiểu trưởng môn nhân bọn họ rốt cuộc là xuyên Việt thời không? Trở lại 1000 năm trước, hay là công phu tiểu tử xây dựng trống rỗng thời không? Hay hoặc giả là một giấc mộng, chẳng lẽ, nơi này hết thảy chính là thứ hai chuyện phát sinh? Công phu tiểu tử đưa bọn họ đeo thế giới thứ hai. Nhưng là, cái này rõ ràng là đóng phim a. Mọi người thủy chung mang theo một loại nghi vấn, tâm thần theo nội dung vừa kịch mà vui mừng mà cười. Nhưng cái nghi vấn này càng lúc càng lớn, làm cho người ta một loại vội vàng muốn nhìn đi xuống. Muốn biết phía sau phát triển xúc động, rốt cuộc, đoàn sau lưng chân tướng là cái gì? Đây là thực tế, hay là một giấc mộng? Cái này bộ ngàn năm một giấc chiêm bao cuộn phim. Lại muốn tại gây cười chung nói cho mọi người cái gì đây? Mọi người bỗng nhiên ý thức được, cái này không chỉ là một bộ khôi hài tấm đơn giản như vậy. Nó nhưng thật ra là rất có thâm ý, chẳng qua là, không có xem chiếu bóng xong, tất cả mọi người vẫn không rõ chân tướng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.